Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1520, phản kích mở màn. Francis gãy mất một đầu cánh tay, cho dù tiến vào ma người trạng thái, cũng chỉ có một đầu cánh tay, mai này phiền toái nhất hấp thu trả về ma nhãn không cách nào sử dụng. Đã nhưng như thế, cũng liền mang ý nghĩa. Diệp sát năng lực có thể sử dụng, không cần lại sợ hãi mai này ma nhãn nhằm vào. Chất lỏng màu đen chậm rãi thối lui, chí mạng trở lại rồi diệp sát trong cơ thể. Francis vẫn như cũ là ma diễm công kích, hắn cũng không rõ ràng diệp sát là chính mình để chí mạng thối lui, chỉ làm chính mình nổ tung hữu hiệu. Diệp sát thân trên chất lỏng màu đen đã tiêu tán, như vậy đương nhiên là thừa thắng xông lên. Bồng bềnh ngọn lửa màu đen xuất hiện lần nữa, một đoàn hướng lấy diệp sát phương hướng nhẹ nhàng tới đây. Cũng chỉ trong nháy mắt, diệp sát mãnh liệt khẽ vươn tay, một đạo dòng điện liền từ bàn tay bên trong hiện lên rồi ra đến. Sau đó diệp sát hư nắm một chút, bắt lấy dòng điện liền hướng phía đằng trước vung rồi ra ngoài. Ầm ầm, cái kia đạo dòng điện liền như là một thanh khổng lồ lưỡi đao, hướng về phía trước quét ngang mà qua, trong nháy mắt, đem những cái kia bồng bềnh ma diễm đều cho chém ra. Mà tại chém ra trong nháy mắt, những cái kia ma diễm cũng là liên tục tại không trung phát ra nổ tung. Một đoàn hỏa hoa ầm vang nổ tung, tiếp lấy diệp sát đầu gối một cong, như là báo săn vậy hướng về phía trước vọt ra ngoài. Quỷ ảnh bộ, diệp sát bóng người lóe lên, bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, trực tiếp xuyên qua rồi khu vực nổ, xuất hiện tại Francis trước mặt. Chết! Diệp sát khẽ quát một tiếng, một quyền hướng về phía trước oanh ra, cánh tay trên quấn quanh lấy dòng điện, không ngừng phát ra bùm bùm tiếng vang. Trọng quyền, Francis đồng tử một co, lập tức thân trên ma nhãn lần nữa tản mát ra quỷ dị black light, cấp tốc hướng phía đằng trước trải rộng ra, tiếp lấy tạo thành rồi bình chướng, ngăn tại chính mình trước mặt. Kẹt, diệp sát một quyền rơi vào bình chướng trên, kia bình chướng liền run rẩy lên, phát ra răng rắc tiếng vang. A! Diệp sát ngửa đầu gầm thét, cánh tay trên quấn quanh lấy dòng điện chẳng những không có giảm bớt, thậm chí trở nên kịch liệt hơn. Không riêng gì kẻ diệt thế bản thân phóng thích ra hồ quang, diệp sát còn cần lôi đế năng lực tại phóng thích dòng điện thúc dục. Cách cách, bỗng nhiên kia mặt bình chướng phát ra giòn vang, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để vỡ vụn. Diệp sát một quyền xuyên thấu bình chướng, sau đó đánh vào Francis thân trên. Cảm thụ được cự lực đánh tới, Francis thân thể hướng về sau trượt đi ra ngoài, dẫm qua đường thủy, không ngừng khuấy động lên bọt nước. Ngẩng đầu nhìn lên, diệp sát đã lần nữa đánh tới. Francis lập tức đưa tay trái ra, nơi lòng bàn tay ma nhãn mở ra, nhanh chóng phóng thích chỗ black light, sau đó ngưng tụ ra thực thể, biến thành hình kiếm, leng keng. Diệp sát cũng là ngay đầu tiên rút kiếm, kiếm rơi nam cương mang ra một tiếng thanh thúy kiếm reo thanh âm, lập tức phá sao mà ra. Hai người binh khí đụng vào nhau, sắc mặt dữ tợn, lẫn nhau dùng sức, phân cao thấp, thôi động, bởi vì lực lượng va chạm, thân kiếm thậm chí khẽ run lên, phát ra răng rắc tiếng vang, dũng mãnh phi thường. Diệp sát bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, dũng mãnh phi thường, cầm kiếm này, tiến vào dũng mãnh phi thường trạng thái, tố chất thân thể tăng lên 75%, tiếp tục thời gian 300 giây, mỗi lần sử dụng sau, khoảng cách lần sau sử dụng cần khoảng cách 1.800 giây. Diệp sát phát động dũng mãnh phi thường trạng thái, tố chất thân thể tăng lên về sau, lực lượng đột nhiên mạnh lên. Francis trong nháy mắt cảm nhận được rồi áp lực. Thân thể không ngừng bị hướng về sau đẩy đi ra. Mở cho ta, Diệp Sát lần nữa gầm nhẹ. Sau đó đem kiếm rơi nam cương mãnh liệt mà hướng về phía trên dương lên. Đem Francis trong tay kiếm quang cho đánh văng ra. Francis liên tục lui lại. Sau đó trước người lần nữa hiện ra tia sáng khóa ngưng tụ bình chướng. Chỉ bất quá, Diệp Sát không hề do dự một kiếm chém xuống dưới. Bởi vì, kia bình chướng đối kiếm rơi nam cương vô hiệu. Vô song. Cầm kiếm này có thể chém mở bất kỳ đồ phòng ngự. Lúc này đồng thời, nương theo lấy bình chướng bị tùy tiện mở ra. Francis sắc mặt cũng là đột nhiên nhất biến. Một mặt là bởi vì kinh ngạc. Một mặt khác là bởi vì uy áp hiệu quả cũng xuất hiện rồi. Uy áp, cầm kiếm này nhưng đối mục tiêu tiến hành trình độ nhất định áp bách. Francis cảm giác được rồi áp lực cực lớn. Không có viên kia có thể hấp thu tổn thương ma nhãn. Francis cảm giác hoàn toàn ngăn cản không nổi Diệp Sát công kích. Nhưng là, mắt nhìn mặt đất nổi lên viên kia ma nhãn. Francis trong lòng dao động lòng tin. Rất nhanh liền lại trở về rồi. Chống đỡ một hồi, chỉ cần lại chống đỡ lập tức đủ rồi. Francis vừa nghĩ, một bên giơ kiếm hướng lấy Diệp Sát nghênh đón tiếp lấy. Leng keng, thanh thúy binh khí giao minh tiếng vang lên. Tại Francis cản xuống một kiếm đồng thời, cánh tay trên ma nhãn lập tức tản mát ra nóng sáng tia sáng. Quỷ ảnh bộ, Diệp Sát lập tức lợi dụng quỷ ảnh bộ lui lại. Trong nháy mắt liền cùng Francis kéo ra đại khái 7-8 mét khoảng cách. Sau đó đưa tay che mắt, lại là đâm mù, bất quá. Lúc trước bị âm qua một lần, Diệp Sát sao có thể bị Francis lần nữa đạt được, mà lại, thừa dịp trước đó chí mạng cùng Francis chiến đấu, Diệp Sát cũng đếm thầm lấy, tính ra rồi một chút đâm mù cùng gây nên điếc thời gian. Cả hai đều như thế, vậy mà ròng rã 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ nghe không thấy thanh âm, cũng nhìn không thấy bất kỳ đồ vật. Kia cơ bản liền cùng xong đời đồng dạng, nếu như không phải có chí mạng, Diệp Sát coi như dựa vào không chết 12 thí luyện một mực phục sinh đều nhịn không được. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Francis đạt được. Francis nhìn lấy Diệp Sát tránh ra, cũng không có quá lớn biểu lộ biến hóa. Đâm mù thủ đoạn này, hoàn toàn chính xác liền lần thứ nhất dùng tốt, bị đối phương biết được sau. Liền rất khó được tay rồi. Nhưng này đối Francis mà nói đã đủ rồi. Lại trì hoãn một chút thời gian. Lúc này đồng thời, Diệp Sát kéo dài khoảng cách sau, cũng không có đình chỉ công kích. Đem một chồng giấy A4 ném ra ngoài. Những cái kia giấy A4 không ngừng phất phới lấy, liền hướng lấy Francis bao phủ tới. Francis lần nữa ở trước người xây dựng lên bình chướng. Mặc dù ngăn không được kiếm rơi nam cương, nhưng ngăn trở những này giấy lưỡi đao, Francis vẫn là có lòng tin. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, dòng điện phun trào âm thanh bỗng nhiên vang lên. Francis còn chưa kịp phản ứng, một đạo dòng điện mượn lấy phất phới giấy lưỡi đao yểm hộ. Đột nhiên từ phía sau chui ra, thật nhanh, Francis phát hiện chính mình bình chướng. Vậy mà cùng không lên dòng điện bay vụt tốc độ. Phịch một tiếng, dòng điện tại bình chướng hình thành trước đó, vượt lên trước một đòn trúng đích Francis bộ ngực. Bởi vì giấy lưỡi đao che lấp, Francis nghĩ muốn né tránh thời điểm, đã không còn kịp rồi. Toàn bộ người như là diều bị đứt dây vậy bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, thật không cho một tay chống đất. Ổn định thân thể sau, Francis còn đến không kịp bò dậy, liền há mồm phun ra ngụm máu tươi, mặt như giấy vàng, dòng điện công kích, chỗ kinh khủng cùng võ đạo chí tôn ám kình là đồng dạng. Không vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài bị thương mà thôi, kinh khủng hơn là dòng điện trúng mục tiêu, có thể thuận lấy ra thịt thẩm thấu trong cơ thể, mà lại, khó lòng phòng bị. Francis cắn răng ráng chống đỡ lấy đứng lên. Sau đó liền thấy trước mặt bóng người lóe lên. Diệp Sát lợi dụng quỷ ảnh bộ, lần nữa rút ngắn khoảng cách, trực tiếp đi đến Francis trước mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?